nhau đã như quen từ thuở nào. Tình yêu mộng mơ viết ra thành lời thơ, ngọt bùi trên miên thiết tha, hứa cho nhau từng cánh hoa. Yêu thương tình như đã say, ly rượu mừng ngày không thấy vơi. Đôi môi hồng ôi ngát thơm, ta bên em mãi thôi. Ngày vui đã đến, viết câu yêu thương màu tím. Gửi thơ hồng vào áng mây. Yêu thương tình như đã say, ly rượu mừng này không thấy vơi. Đôi môi hồng ôi ngát thơm, ta bên em mãi thôi. Ngày vui đã đến, viết câu yêu thương màu tím. Gửi thơ